tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân không dám, tiêu nhân biết sai rồi. Đông Phương Diệu vội vàng cúi thấp đầu xuống, thấp thỏm lo lắng nói. Bớt nói lại, kiếm thần khiển trách Đông Phương Diệu xong thì lại nhìn sang Tây Lạc Diệp, lạnh giọng nói. Ông đến từ nhà họ Tây của cổ tộc, lão tổ trong nhà ông tên là Tây Giao, tôi có nghe nói đến, nghe đồn cô ấy xinh đẹp tao nhã, là một người đẹp từ xưa tới nay. Tôi mặc dù chưa từng gặp mặt cô ấy, nhưng đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay nể mặt cô ấy, tôi cho nhà họ Tây thêm một cơ hội. Kiếm thần cầm thanh kiếm gãy trong tay, sắc mặt ác độc nói. Quy phục tôi hay là chết? Ha ha, ông nằm mơ à? Tây Lạc Diệp trượng nghĩa hào hùng nói. Người khác lựa chọn như thế nào, tôi cũng mặc kệ, nhưng Tây Lạc Diệp tôi, thề sống thề chết cũng không làm chó săn, muốn giết thì cứ giết, muốn dóc thịt thì cứ dóc, tôi nhất định sẽ không kêu ca. Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông. Kiếm thần sáng lóe lên, sau đó không hề do dự, thanh đoản kiếm trong tay liền hạ xuống. Keng, trong chốc lát, một thanh gươm kèm với luồng khí kinh khủng phi ra, chém trực tiếp về phía Tây Lạc Diệp. Uy lực của kết đan đỉnh phong, lộ ra rất rõ rệt. Tây Lạc Diệp căn bản không có sức để phản kháng, trong chốc lát, đầu ông ta liền rớt xuống đất. Máu tươi chảy đầy ra ngoài. Hai tên cao thủ giả đan của nhà họ Tây thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Thình thịch, ngay sau đó, hai tên này liền quỳ xuống dưới mặt đất, sợ hãi quỳ lạy kiếm thần. Tôi đồng ý phục tùng, mong kiếm thần đại nhân giơ cao đánh khẽ. Một mình Tây Lạc Diệp, cũng không thể thay mặt cho cả nhà họ Tây được, mong tiền bối kiếm thần bớt giận, tôi đồng ý sẽ thuyết phục lão tổ Tây Giao. Để bà ta quy phục ngài à, hai người này thủ đoạn của kiếm thần hù dọa sợ đến nỗi xương cốt mềm nhũn ra, đương nhiên sẽ không dám hông hách. Gia tộc thượng quan tôi, cũng tình nguyện làm trâu làm bò cho kiếm thần đại nhân à, thượng quan Vô Ngần thấy vậy, dưới sự suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Ông ta đã nhìn ra, thực lực của kiếm thần, e là trong thiên hạ, không ai có thể là đối thủ của anh ta hết. Cho dù là giả đan cửu truyền, cũng không thể đấu với anh ta được. Ông ta cũng không quan tâm chuyện sống chết, nhưng còn mấy ngàn mạng sống của gia tộc thượng quan, thì ông ta không thể không để ý tới được, thế nên ông ta đã lựa chọn phục tùng. Mấy ông chủ khác thấy vậy, nhìn nhau rối rít, và kết quả có thể đoán ra được, tất cả bọn họ đều quỳ xuống khuất phục. Rất tốt, kiếm thần thấy cảnh tượng này, hài lòng gật đầu, sau đó một tay co lại, 10 khế ước linh hồn liền bay lơ lửng giữa không trung. Cách chương.